tổng tài và thư ký của hắn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài và thư ký của Hà Nhất Hồ Nhiệt Thủy, edited by Thỏ, là me lè, truyền tán nhảm về vị giáo thảo tuyệt vời chúng ta từng hâm mộ, sau 3 năm yêu đương, không cùng bạn trai cũ lên giường, Trần Xí Lễ cuối cùng cũng bị chụp nón xanh rồi. VL, Trần Xí Lễ thật sự thích đàn ông, hay là cậu ấy bị hắt nước bẩn? Trần Xí Lễ sinh viên đại học X bị đào ra tin tức kinh người, bạn trai cũ hóa ra lại là Đường Tuấn Ngữ. Chị em, lý do thực sự khiến cô mất 4 năm cũng không theo đuổi được Trần Xí Lễ, nhìn đây. Cuộc trò chuyện giữa bạn trai cũ Đường Tuấn Ngữ của Trần Xí Lễ và một người khác bị phơi bày, không nghĩ tới tên đó lại là loại người như vậy. Nhìn những tiêu đề này liên tiếp đứng đầu trong diễn đàn nhà trường, Trần Xí Lễ cảm thấy vô cùng hoang mang. Là nhân vật có danh tiếng trong trường học, cậu đã quen với việc bị người khác dò xét sinh hoạt hàng ngày, thế nhưng đây là lần đầu tiên bị dò xét tới mức độ này. Hơn nữa, việc bị chụp nón xanh đồng thời đã chia tay, vẫn là thông qua tiêu đề đứng đầu diễn đàn mới biết. Mình bắt tin tức kém như vậy sao? Trần Xí Lễ lớn lên đẹp trai, vừa lên đại học còn có không ít người theo đuổi, còn thường bị tinh thám tìm tới hoặc bởi vì giá trị nhan sắc cao mà được yêu thích ở trường học. Tinh thám, sinh tan, là những người khám phá ngôi sao. Tân binh tìm kiếm những người có khả năng thành sao, ngoại hình ưa nhìn ở trên đường phố, trung tâm thương mại, trung tâm thành phố hay ở những nơi tập trung đông người. Tôi để nguyên Hán Việt vì chưa tìm được từ ngữ sát nghĩa hơn để thay thế. Cậu muốn làm minh tinh, mà hình như cái nghề này trời sinh khác nhau với cậu, cơ hội dâng đến tận mặt đều lặng lẽ không tiếng động trôi đi mất. Trần Xí Lễ thanh danh cũng vẫn luôn tốt, không quậy phá cũng không đi trêu chọc, luôn có ý tứ giữ mình trong sạch, nếu không thích thì cũng sẽ không cho người khác cơ hội. Chẳng qua có nhiều nữ sinh theo đuổi cậu như vậy nhưng đều thờ ơ nên có người còn cho rằng Trần Xí Lễ là gay. Nhưng mà đám nam sinh theo đuổi Trần Xí Lễ cũng không ít, cậu vẫn như trước bất vi sở động, mọi người cảm thấy cậu đúng thật là thần tiên. Bất vi sở động bu huấy xua dòng, bù huấy xua dòng, không di chuyển, ý chỉ những hành động không bị tác động ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. Bất kể người khác nói, làm gì hay cám dỗ như thế nào cũng vẫn giữ vững ý định, lập trường và nguyên tắc ban đầu của mình. Theo Baiki, Baidu, Com, chỉ có Trần Xí Lễ biết cậu cũng chẳng phải thần cái gì tiên, cậu cũng có bạn trai, hai người đã ở bên nhau 3 năm, nhưng là giấu kín không công khai. Chủ yếu là Trần Xí Lễ chưa muốn công khai chuyện này bởi vì vẫn còn đang đi học, sợ bị truyền tới tai cha cậu, bạn trai cậu cũng rất thấu hiểu việc học tập là trọng yếu. Ngược lại người đó trước mặt cậu trước giờ vẫn luôn rất ôn nhu săn sóc. Cho nên cậu đã cùng bạn trai thương lượng xong, chờ tốt nghiệp hai người sẽ chuẩn bị sẵn sàng cùng người trong nhà nói chuyện đồng thời công khai mối quan hệ với bạn bè. Thật không ngờ sắp tốt nghiệp đại học, bạn trai cậu Nga, phải là bạn trai cũ Đường Tuấn Ngữ mới đúng, thế mà lại chụp nón xanh cho cậu. Bạn trai cũ của Trần Xí Lễ, Đường Tuấn Ngữ cũng xem như bá nhất trường, lớn lên đẹp trai anh Tuấn, so với Trần Xí Lễ luôn lạnh lùng, tránh người ngàn dặm thì hắn có thể nói là hình tượng nam nhân ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thường hay bị bạn học trong trường đem ra so sánh, cơ mà bọn họ trước nay cũng chẳng có điểm gì tương đồng, ai cũng không nghĩ đến bọn họ vậy mà lại từng là một đôi. Nửa cuối của năm thứ tư đại học đa phần đều là thực tập, về cơ bản cũng gần giống như tốt nghiệp, còn về chuyện trên giường của hai người, Trần Xí Lễ cũng không phải quá kháng cự, chỉ là cảm thấy đợi đến khi tốt nghiệp mới hợp lễ nghi. Bởi vì cậu có hơi phô trương và hay để ý đến cảm giác lễ nghi. Hơn nữa Đường Tuấn Ngữ rõ ràng cũng đã đáp ứng là đợi đến khi tốt nghiệp mới làm như thế. Trần Xí Lễ thiếu chút nữa tưởng rằng đã tìm được bạn đời chân chính trong lòng mình, hai người cũng rất hợp nhau chỉ còn kém đi đến mỗi bước cuối cùng. Nhưng Đường Tuấn Ngữ làm sao lại tự mình trở mặt không biết người vậy chứ? Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ Đường Tuấn Ngữ đồng ý việc không công khai mối quan hệ của hai người ra bên ngoài bởi vì như vậy chẳng phải hắn sẽ dễ dàng sử dụng thân phận độc thân đi tán tỉnh hẹn hò cùng người khác sao? Trần Xí Lễ cứ tưởng rằng bạn trai mình là nam nhân chu đáo nhất thế gian, lại chẳng hề biết đối phương đã sớm trồng một đồng cỏ xanh biếc ngay trên đầu mình. Lúc Trần Xí Lễ nhấp vào bài đăng, cuộc trò chuyện giữa bạn trai cũ Đường Tuấn Ngữ và người khác đập ngay vào mắt là hình ảnh Đường Tuấn Ngữ cợt nhà với người khác đã được cắt ra chỉnh tề nằm trên trang bìa bài đăng. Ảnh nền xanh biếc thật muốn chọc mù mắt chó của Trần Xí Lễ luôn cho rồi. Nam sinh đăng bài đã làm mờ hình đại diện trong cuộc trò chuyện, còn chi kỳ viết in hoa tên Trần Xí Lễ kèm thêm một màu xanh biếc. Nội dung cụ thể chính là Đường Tuấn Ngữ quen biết một nam sinh ngành nghệ thuật muốn cùng cậu ta kết giao, hai người thường xuyên mắt qua mày lại, người tới ta đi thường xuyên qua lại với nhau rồi Đường Tuấn Ngữ trực tiếp đem người về nhà. Kết quả nam sinh kia phát hiện trên đầu giường Đường Tuấn Ngữ có ảnh hắn cùng Trần Xí Lễ hôn môi, sau đó quang mặt bỏ đi luôn. Đường Tuấn Ngữ nhìn bức ảnh của hắn cùng Trần Xí Lễ, rơi vào trầm tư. Bức ảnh này chỉ để trưng bày lúc gọi video với Trần Xí Lễ, biểu thị tình cảm đằm thắm của bọn họ, lúc thường chả bao giờ lấy ra, kết quả đêm qua hắn quên không cất vào ngăn kéo. Xong, gặp rắc rối rồi. Đường Tuấn Ngữ thật sự thích nam sinh ngành nghệ thuật kia, hơn nữa đều đã kết giao hơn một tháng, còn có thể để cho người ta chạy mất sao? Vì thế hắn ở trong WeChat xin người ta tha thứ, nói rằng hắn và Trần Xí Lễ chỉ là quan hệ mập mờ, không chính đáng. Hơn nữa đừng nhìn vào là ảnh hôn môi, kỳ thực chỉ có lúc chụp tấm ảnh đó hai người mới hôn môi. Lúc thường ở chung với Trần Xí Lễ, Đường Tuấn Ngữ có cảm giác bản thân chính là Liễu Hã Huệ. Xuyên qua, không dám có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn, chỉ lo Trần Xí Lễ cảm thấy bản thân không đủ đứng đắn. Liễu Hạ Huệ, tiếng Hán, Liêu Xia Huy, năm 720 trước công nguyên. Năm 621 trước công nguyên, tên thật là Triển Cầm. Tràn Chin, tên tự là Quý, Di, người đất Liễu Hạ. Liêu Xia, nước Lỗ thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Nam sinh kia không tin, trái lại nổi lên tâm tư thăm dò bát quái. Dù sao đối phương là Trần Xí Lễ, là một nam sinh được yêu thích trong miệng mọi người, ai mà không muốn thăm dò một chút chứ. Sinh hoạt cá nhân của Đường Tuấn Ngữ tương đối loạn, nhưng hắn khẳng định bản thân đối với Trần Xí Lễ chính là chân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước rốt cuộc vì muốn theo đuổi Trần Xí Lễ tên đó đã cưng rắn biên đạo cho bản thân một cái thiết lập tính cách thuần khiết ngây thơ. Một lần diễn chính là diễn tận 3 năm. Phòng trường đợi đến lúc tốt nghiệp liền có thể trực tiếp làm ảnh đế, Đường Tuấn Ngữ còn tự nhận thấy mình cũng đủ khổ cực. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn cũng diễn đủ rồi, nghẹn lâu như thế, lúc trước hắn còn có thể đối với Trần Xí Lễ yêu thích đến phát cuồng, hiện tại đều biến thành người nọ không cho thượng, không cho đụng vào người cũng không thể tận hứng mà oán giận. Đường Tuấn Ngữ phun tào với nam sinh nghệ thuật kia, nói rằng lúc ở chung với Trần Xí Lễ cậu suốt ngày nhất định không để cho thượng, tính tình lập dị. Trần Xí Lễ xem đến đau cả mắt, cậu vốn cho rằng bản thân như vậy là giữ mình trong sạch, không ngờ vào mắt Đường Tuấn Ngữ lại là thận trọng rụt rè, làm điệu làm bộ. Đường Tuấn Ngữ, rõ ràng chính là cái thứ chờ người tới thượng, bình thường lẳng lơ vô cùng, mẹ nó thế nhưng vừa nói đến chuyện lên giường liền đủ trò ra vẻ. Nam sinh ngành nghệ thuật làm sao lại như vậy hả? Còn thật sự không anh cho động vào người, mọi người đều là người trưởng thành, tôi mới không tin anh đâu. Đường Tuấn Ngữ khẳng định là như vậy, cậu ta nói cái gì mà chờ đến sau khi tốt nghiệp xong sẽ làm, cậu ta cũng chẳng phải nữ nhân, cần gì phải như vậy. Cho dù làm cũng không mang thai, cẩn thận dè dặt cái rắm. Đường Tuấn Ngữ, bảo bối à, hai người bọn anh thật sự đã chia tay rồi, anh cũng chẳng có liên quan gì đến cậu ta hết. Còn bức ảnh đó, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nam sinh ngành nghệ thuật, vậy trước khi anh cùng với học trưởng của bọn tôi, cái này giải thích sao đây? Đường Tuấn Ngữ nghĩ chính là quan hệ bạn tình đó, cậu hỏi rõ ràng như vậy, thời điểm đó hai chúng ta không phải cũng là quan hệ bạn tình sao, còn tưởng bở là muốn làm một pháo liền biến thành chân ái chắc. Đường Tuấn Ngữ, anh thề, sau đó chỉ có một mình em, ai bảo anh gặp được em quá muộn chứ, em hẳn cũng nên tự trách bản thân mình tại sao lại xuất hiện trước mặt anh muộn như vậy, thế nhưng thật may mắn, hết thảy vẫn còn kịp. Nhìn thấy mấy cái này, Trần Xí Lễ thật buồn nôn, không nhịn được nôn khan hai tiếng. Cơ mà nôn ra thì thật phiền, buổi tối nay cậu ăn gà cay. Gà cay, tên Hán Việt là Tử Kê, La Di Di, ảnh minh họa, Baidu. Đây là một trong những món ăn nổi tiếng và quen thuộc của ẩm thực Tứ Xuyên, có nguồn gốc từ Trùng Khánh, do trước đó thành phố này trực thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nó là một món xào, bao gồm các miếng thịt gà ướp sau đó chiên giòn, ớt khô Tứ Xuyên, tương đậu cay ớt Tứ Xuyên, tỏi và gừng. Hạt vừng nướng và hành lá thái lát thường được sử dụng để trang trí món ăn. Thực khách dùng đũa để gắp những miếng thịt gà, bỏ ớt vào bát. Theo Gigi, Trần Xí Lễ suy nghĩ đắn đo cuối cùng nhận thấy được. Não của Đường Tuấn Ngữ đúng là có vấn đề, mấy lời tâm tình lỗi thời này cũng biết không ít. Chuyện lén lút đáng xấu hổ này cậu đúng thật là không biết gì. Không chỉ thế, bài đăng của nam sinh ngành nghệ thuật kia còn khiến cho không ít người từng cùng Đường Tuấn Ngữ có quan hệ không chính đáng lộ diện. Những người này đều bị hắn hống đến xoay mòng mòng, đồng thời còn đáp ứng tuyệt đối không công khai mối quan hệ của hai người ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Trần Xí Lễ bị cắm cái sừng to tướng trên đỉnh đầu 3 năm cũng không hề hay biết gì, bây giờ bị ép cho cong cả xương sống. Trong lòng ngũ vị tạp trần, thở một hơi thật dài rồi nhìn chằm chằm màn hình máy tính 3 phút, Trần Xí Lễ thật không nói lên lời. Ngũ vị tạp trần, Uwe Gia Chen, cảm xúc lẫn lộn. Trong túi cậu hiện giờ vẫn còn một hộp áo mưa, vốn là dự định cuối tuần phỏng vấn xong sẽ cùng Đường Tuấn Ngữ, 333. Ngày hôm đó còn là ngày lành, Trần Xí Lễ đến cả hoàng lịch cũng xem kỹ hết rồi. Thời gian chính là rất tốt, vào đúng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, tốt xấu gì cũng là một cái ngày lễ, còn tốt hơn lễ thanh minh vào tháng tới. Nhưng mà sau khi cậu xem cái bài đăng đó, ngay lập tức có cảm giác được tình yêu trong suốt 3 năm của mình nháy mắt hóa thành tro bụi. Trần Xí Lễ đang định vứt cái hộp kia đi lại cảm thấy mình nhất định là bị Đường Tuấn Ngữ lây nhiễm, đồ vật dùng tiền của bản thân mua vẫn còn mới nguyên, dựa vào cái gì mà chỉ bởi vì chia tay với hắn xong thì vứt bỏ. Loại cha nam đê tiện như Đường Tuấn Ngữ cũng không phải nhiều, nhưng cơ mà trên đời này làm gì có chuyện không còn đàn ông tốt. Nghĩ vậy cậu liền giữ lại, còn dùng được. 3 năm đi làm thêm này đó, mua cho Đường Tuấn Ngữ đồng hồ đeo tay, quần áo, giày. Mà hắn yêu thích. Trần Xí Lễ thấy nếu mình mà không làm mấy cái việc cứ như mẹ già đấy, nói không chừng còn tiết kiệm được không ít tiền. Lúc nghe người ta nói lúc đang yêu đương không nên tặng giày, nếu không đối phương liền chạy mất, Trần Xí Lễ còn không tin. Nhưng mà bây giờ chính đôi giày làm cậu tin rồi. Đường Tuấn Ngữ hẹn cậu tối nay đi ăn, còn cố ý tìm nơi kín đáo, nhưng Trần Xí Lễ chả còn tâm tình mà đi, đều ở trên mạng chia tay, đi cái lông ấy. Một tiếng cũng không báo trước, Trần Xí Lễ xóa toàn bộ, đồng thời kéo đen phương thức liên lạc của Đường Tuấn Ngữ, một loạt thao tác liền mạch lưu loát không chút do dự, sau đó cậu đi tới chỗ quán bar làm thêm. Tiền mua quà cho bạn trai đều là ở quán bar này bán rượu kiếm được, hiện tại tuy rằng bạn trai không còn, cậu cũng không có khoản tiết kiệm, công việc cũng chưa có, Trần Xí Lễ cũng chỉ đành tiếp tục đi làm. Hơn nữa ở đây còn có thể uống rượu miễn phí, sau đó sẽ triệt để cắt đứt. Dù gì cũng là 3 năm tình cảm, Trần Xí Lễ là một người sống có lề lối, cậu cảm thấy chỉ cần uống say một trận là có thể triệt để đưa cái đoạn tình cảm dối trá này đi đến hồi kết. Nếu không có khi 3 năm nữa trong lòng cậu vẫn còn nhớ tới cái tên Đường Tuấn Ngữ rác rưởi. Kia, gốc là La Di, La Di, dịch ra là gà cay, là một ngôn ngữ mạng TQ, đồng âm với La Di. La Di, dịch ra là rác thải, dùng mang nghĩa chế giễu. Quý Húc năm nay 29 tuổi rưỡi, qua nửa năm nữa là sẽ tròn 30 tuổi, là một sử nam. Đám bạn luôn thích lấy tấm thân trong trắng của hắn ra đánh cược rằng hắn nhất định sẽ bị mất cái danh hiệu sử nam trước 30 tuổi. Quý Húc không biết làm sao mà toàn thế giới đều biết hắn là sử nam, cũng có thể là đám phóng viên trong công ty giải trí của chính mình truyền đi, nhưng mà hắn đều phớt lờ không quan tâm. Sử nam cũng không phải chuyện gì mất mặt, hơn nữa nhu cầu tình dục của hắn trước giờ cũng lạnh nhạt. Cũng chẳng có yêu cầu gì với nửa kia trong tương lai. Nói rõ ràng tỉ mỉ một chút chính là yêu cầu quá nhiều, không ai chịu được, nên nói ngắn gọn là không có yêu cầu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hắn đã đáp ứng với người trong nhà là 32 tuổi sẽ kết hôn, cơ mà bây giờ vẫn còn nhiều thời gian, lúc đó sẽ tính sau. Quý Húc cảm thấy nói chuyện yêu đương đến kết hôn, bao gồm cả cuộc sống sinh hoạt sau khi kết hôn là một chuyện vô cùng phiền phức. Chỉ nói đến thôi cũng phiền phức, nghĩ đến cũng đau đầu. Hắn không thích ồn ào, thần kinh mẫn cảm, cho nên hôm nay bị đám bạn lừa đến quán bar cả mặt đều đen. Trần Xí Lễ mặc quần áo phục vụ, bưng khay rượu ở chỗ ghế dài đi qua đi lại đẩy mạnh tiêu thụ. Rượu, là một nhân viên có năng lực làm việc tốt. Kiểu như chào hàng ấy. Ở trong góc bên này, Phó Hãn Hải lôi kéo Quý Húc thế nào cũng phải ép hắn uống một ly. Quý Húc một thân Âu phục dày da cà vạt thẳng tắp, giày da bóng loáng, ngồi trên ghế salon, quần tây được cắt may tỉ mỉ, phẳng phiu đến giường như một chút nhăn nheo cũng không có. Ở trong quán bar ăn chơi trác táng, âm thanh huyên náo hoàn toàn lộ ra vẻ không phù hợp. Không uống, Quý Húc nâng cốc rượu đầy ra. Không phải không uống mà là không thể uống, sinh hoạt của Quý Húc vô cùng quy luật, không hút thuốc, không uống rượu. Ngoài ra tửu lượng gì mà mới một ly đã gục ngay, chuyện này, không có một ai biết. Cách chương.